Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 629, chương 628 buông lỏng. Chương 628 buông lỏng. Triệu Tùng tự mình đem Triệu Hô đưa đến ngoài thành 10 dặm Trường Đình. Một đường dặn dò, đi Lạc Dương, hảo hảo cùng Tử Trình nói chuyện, người không cần luôn là khi hắn. Triệu Hô không nói gì nói: Ngũ ca, rốt cuộc ta là hắn lão tử, vẫn là hắn là ta lão tử. Nói ngươi một câu ngươi liền sinh khí, này tính tình khi nào có thể sửa lại? Triệu Tùng nói, đã lớn tuổi như vậy rồi, tính tình liền không thể ôn hòa chút sao? Tam nương tính tình cũng ngạnh, ngươi nhớ rõ nhường một chút nàng, đừng luôn là cùng nàng cãi nhau. Ta không ở, nàng nếu là đối với ngươi làm cái gì, nhưng không ai có thể ngăn được. Triệu Tùng còn nhớ rõ năm đó Triệu Hàm Trương cùng Triệu Hô vừa thấy mặt, nàng liền dám lôi kéo hắn cùng nhau cấp Triệu Trường Dư chôn cùng đâu. Nếu luận ngạnh, đừng nhìn nàng cả ngày cười tủm tỉm, nàng tính tình có thể so Triệu Hô cương ngạnh nhiều, Triệu Hô càng co được giãn được một ít. Cho nên Triệu Tùng khuyên Triệu Hô, đi Lạc Dương, nhiều khuất một khuất, thiếu duỗi. Nói được Triệu Hô đều không nghĩ đi, muốn quay đầu hồi Tây Bình. Triệu Minh vội vàng khuyên lại cha hắn: A phụ, ngài không phải nói có cái gì muốn thác thất thúc cấp tam nương mang đi sao? Hắn thật vất vả mới đem người khuyên đi Lạc Dương, cũng đừng làm cho hắn cha lại cấp nói đã trở lại. Triệu Tùng lúc này mới nhớ tới, từ trong lòng lấy ra một phong lão hậu tin tới giao cho Triệu Hô. Người đem này tin giao cho tam nương, hắn dừng một chút sau thở dài một tiếng. Sâu kín nói, người nhất định phải dặn dò nàng, chớ có đã quên, chúng ta Triệu thị là trung nghĩa lúc sau, tuyệt đối không làm bối chủ phản bội quân việc. Người đã đi Lạc Dương, cũng nhiều nhìn nàng một ít, đừng làm nàng làm quá chuyện khác người, ở Triệu Minh lúc sau. Triệu Tùng kế thừa con của hắn ý tưởng, muốn đề phòng Triệu Hàm Trương tạo phản, lúc này đây Triệu Minh lại có không giống nhau ý tưởng. Thờ ơ lạnh nhạt một năm, lại cùng Triệu Hàm Trương cộng sự hai năm. Triệu Minh mơ hồ sờ đến Triệu Hàm Trương ý tưởng, a phụ, ta lại cảm thấy tam nương không có cái kia ý tứ. Triệu Tùng nhấc lên mí mắt ngó hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng thốt, không phải ngươi vẫn luôn kiên trì nói nàng có tâm làm phản sao? Như thế nào, hiện tại đương nàng quận thủ, bắt đầu vì nàng bù. Triệu Minh bất đắc dĩ nói, a phụ, ngài biết đến, ta cũng không phải người như vậy. Hắn vén lên màn xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua sau thấp giọng nói, ta cảm thấy nàng cũng không có lòng không phục, từ nàng đối bệ hạ thái độ liền có thể biết, nàng chỉ sợ muốn làm chính là một phương chư hầu. Triệu Tùng hơi lăng, Triệu Hô lại là đôi mắt đại lượng. Làm chư hầu hảo a, đến lúc đó làm nàng đem Tư Châu cùng Duyện Châu đều chiếm, chúng ta Dự Châu liền bao ở bên trong, nhất định là an toàn nhất. Triệu Tùng cùng Triệu Minh, Triệu Hô lại là dã tâm bừng bừng. Kỳ thật quang chiếm Tư Châu còn chưa đủ, kia hung nô liền ở Tịnh Châu, một chút là có thể đụng tới Lạc Dương, tốt nhất đem Tịnh Châu cũng cấp chiếm. Vậy như thế nào đánh đều đánh không đến Dự Châu tới, nhiều nhất có thể tới Lạc Dương. Hắn cười hắc hắc, đến lúc đó chỉ cần bảo vệ cho Lạc Dương cùng Trường An, Dự Châu liền an toàn. Triệu Tùng hít sâu một hơi, sau đó vẫn là nhịn không được bạo nộ, ngươi như thế nào không nói làm nàng đem Ký Châu cùng U Châu cũng chiếm, như vậy còn đoạn tuyệt Bắc Tiên Ti Nam Hạ lộ, nhưng bảo Tịnh Châu. Triệu Hô trầm tư, như vậy cũng không tồi, nhưng nàng chiếm được lớn như vậy địa bàn sao? Triệu Minh đỡ chán, quả nhiên Triệu Hô đã bị hắn cha hành hung một đốn. U Châu, Ký Châu cùng Tịnh Châu đều ở trên tay nàng, kia cùng này toàn bộ thiên hạ là nàng còn có gì khác nhau? Ngươi đây là tưởng khuyến khích nàng tạo phản sao? Triệu Minh xoay đầu đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, làm bộ nhìn không tới hắn cha động thủ. Ai, trưởng bối đánh nhau, làm vãn bối, thấy được không khuyên là tội lỗi, khuyên lại quá không được chính mình lương tâm, cho nên vẫn là đương không gặp đi. Triệu Hô cuối cùng là nhấp miệng không vui mà đi. Triệu Tùng cũng không vui, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Minh sau lên xe. Không có làm con của hắn lại trở lại trên xe, trực tiếp cùng Sa Phu nói, đi, trở về thành. Triệu Minh hợp lại tay đứng ở một bên. Sa Phu liên tiếp nhìn trộm xem hắn. Triệu Minh ở trong lòng tính ra một chút chính mình đi trở về đi thời gian. Vẫn là dẫm lên trên ghế xe. Bất quá không hướng trong xe đi, mà là ngồi ở càng xe thượng. Sa Phu thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lôi kéo mã trở về thành. Mau vào thành khi, Triệu Tùng đột nhiên cách một đạo mành cùng hắn nói, Triệu Minh, Tư Châu còn thôi, Duyện Châu hiện giờ là bệ hạ nơi chỗ, các ngươi không được nhúng chàm. Triệu Minh lên tiếng, không có nói cho cha hắn, Duyện Châu hiện tại còn không phải hoàng đế, mà là Cẩu Hy, bất quá, không dùng được bao lâu, hoàng đế hẳn là có thể nắm giữ Duyện Châu một nửa quyền thế. Đến lúc đó hắn lại có thiên nhiên thân phận áp chế. Nói Duyện Châu là hắn nhưng thật ra cũng không sai. Triệu Tùng thở dài một hơi, ưu sầu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Xe ngựa vào thành, trên đường người đến người đi, mỗi người trên mặt đều mang theo tươi cười. Còn có tiểu thương lớn tiếng giao hàng thanh. Chính trực đi học thời gian, 7-8 tuổi hài đồng cõng bố bao từ xe ngựa gian bay nhanh thoán qua đi. Bên cạnh có tiểu thương thấy lớn tiếng cười rộ lên, nhị cầu tử, các ngươi đi học lại đã muộn, trong chốc lát tiên sinh nên đánh các ngươi lòng bàn tay. Triệu Tùng lẳng lặng mà nhìn, miệng khẽ nhúc nhích, nếu mấy châu đều ở Triệu Hàm Chương trong tay, này thiên hạ có phải hay không đều sẽ cùng Trần Huyện giống nhau. Hắn không thấy được quá chiến loạn khi Trần Huyện, nhưng Triệu Tùng cả đời trải qua rất nhiều. Hắn kiến thức quá bị quân địch phá thành thành trì, thậm chí gặp qua tàn sát dân trong thành, Tây Bình năm đó là cỡ nào thảm tráng. Hiện tại lại so với Trần Huyện còn phồn hoa một ít. Bá tánh cũng rất là yên ổn, tựa hồ đã quên mất đã từng chiến loạn cho bọn hắn mang đến đau xót, ít nhất trong thành nhìn không tới như vậy dấu vết. Không phải ai đều có thể làm được điểm này, mà Triệu Hàm Chương có thể bằng mau tốc độ làm được. Triệu Tùng miệng qua lại run rẩy, rốt cuộc không có thu hồi mới ra khẩu nói, chẳng qua nội tâm nào đó ý tưởng có một lát buông lỏng. Triệu Minh cũng không biết hắn cha rối rắm. Một hồi đến quận thủ phủ, quét mắt thấy tránh ở chân tường mặt sau người, hắn liền nhảy xuống xe ngựa. Cách màn xe cùng hắn cha nói, A Phụ, ta đi trước xử lý công vụ, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi. Triệu Minh đi nhanh rời đi. Mới quẹo vào, một cái làm binh sĩ trang điểm người hầu cận lập tức chạy chậm tiến lên, bám vào hắn bên tai nói, bọn họ nhận được minh dự, chỉ là Cẩu tướng quân người đuổi theo lại đây. Triệu Câu tướng quân dẫn người lướt qua biên giới, kinh động Cẩu Thuần, chỉ sợ muốn đánh lên tới. Triệu Minh nhíu mày, trầm giọng nói, làm Triệu Câu tùy cơ ứng biến, nhưng nhất định không thể đem chiến sự mở rộng, không được thương đến Cẩu Thuần. Hắn dừng một chút sau nói, làm hắn tìm cái vượt rào lý do chính đáng. Người hầu cận nhăn mặt buồn rầu nói, cái gì lý do đâu? Triệu Minh dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn hắn nói, tùy tiện cái gì lý do? Cẩu Thuần ở biên giới không phải thường gây chuyện sao? Liền nói người của hắn giết chúng ta người. Người nọ là Triệu Câu cậu em vợ chú em kết bái huynh đệ đều được. Hoặc là, Triệu Minh ánh mắt nặng nề. Cẩu Thuần gần đây càng thêm khắc nghiệt. Biên giới bá tánh khổ không nói nổi. Mà Duyện Châu cùng Dự Châu giao giới địa phương nhiều vì liền nhau hai cái thôn. Ta nghe nói, thậm chí có thôn trang bị một phân thành hai. Nếu như thế, Cẩu Thuần liền thật sự có thể phân ra. hắn đánh cướp cùng trừng phạt bá tánh liền nhất định là duyện châu người sao? Hoặc là, hắn sẽ cố ý đi phân sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.